Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 859, trịnh trọng khi phách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình có thực sự muốn những điều này không? Từ lúc thấy được giá trị võ lực đáng sợ của võ giả, tư duy của hầu tử đã thay đổi. Trong mắt người luyện võ, người bình thường như con kiến, có thể giết bất cứ lúc nào. Thế giới này, chỉ có võ lực cường mạnh mới có thể đứng vững. Nếu không phải là võ lực của Diệp Bắc Minh, thì anh ta đã bị cậu khoát nhà họ Quân chơi chết rồi. Hầu tử hít sâu một hơi. Anh Diệp, tôi chọn con đường thứ hai. Tôi muốn luyện võ. Tôi muốn trở thành võ giả cường mạnh. Tôi muốn nắm giữ số phận của mình. Mạnh mẽ, có lực, trịnh trọng khi phách. Diệp Bắc Minh cười vui vẻ. Được, hầu tử, tôi sẽ dẫn anh đến một thế giới tu võ hoàn toàn mới. Rất nhiều năm sau, khi danh tiếng của Vương Khinh Hậu như tiếng sét bên tai vang khắp cả địa cầu, thậm chí cả Côn Luân Hư. Mỗi lần nghĩ đến ngày hôm nay, tất cả mọi việc trong mật thất của nhà họ Diệp đúng là may mắn. May mắn ngày đó anh ta đã lựa chọn đúng đắn. 3 ngày sau, Diệp Bắc Minh đi ra khỏi mật thất, đóng cửa lớn mật thất dưới lòng đất, lập tức hạ lệnh. Bắt đầu từ bây giờ, không ai được phép bước vào mật thất dưới lòng đất. Mỗi ngày đưa nước sạch và cơm canh đủ dùng đến là được. Một hộ vệ trả lời một tiếng. Rõ, đi đến phòng khách, Vạn Lăng Phong và Lâm Thương Hải đã đợi ở đây từ lâu. Chủ nhân, thiếu chủ, Lâm Thương Hải đặc biệt từ Tượng Quốc trở về, là để dẫn người đến Bảo Đảo tham dự Đại hội Võ Đạo với thân phận hội trưởng Hiệp hội Võ Đạo Giang Nam. Máy bay đã được chuẩn bị xong, Diệp Bắc Minh gật đầu. Xuất phát, đến tỉnh Bảo Đảo, núi Nhật Nguyệt, ngọn núi cao nhất tỉnh Bảo Đảo. Sáng sớm, rất nhiều đội quân xuất hiện, thiết lập trạm chốt trên đường. Du khách dừng bước, từ các nơi Á Châu, các nước lớn đều có võ giả đến, cách chương.